Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 lựa chọn. Sương mù dày đặc ngăn cách tầm mắt, trùng tộc lại lần nữa xuất hiện, trải rộng toàn bộ Kinh Hoa thị. Bên đường một cái tiệm giày, Trịnh Tử Dạ chính vội vàng dùng đóng băng trụ cửa sổ khe hở cùng cửa sổ thượng phá động. Làm như vậy có thể tận lực đem sương mù cách trở ở bên ngoài. Vội xong này đó, hắn đi hướng phía sau La Mưa Thu. Trịnh Tử Dạ biết chính mình trình độ không đủ, liền tính trở về cũng giúp không được gấp cái gì, thậm chí còn có khả năng kéo chân sau, cho nên hắn dứt khoát liền tới bảo hộ La Mưa Thu. Nghiêm Trác mụ mụ ngày hôm qua vừa mới chết, nếu là hôm nay Trương Nghiên mụ mụ cũng ra cái gì ngoài ý muốn, Trương Nghiên khẳng định sẽ đặc biệt thương tâm. Ni rốt cuộc nàng một người bảo hộ này hai cái mụ mụ đến bây giờ, trả giá như vậy nhiều vất vả, nếu là còn bảo hộ không được La Mưa Thu, nàng phía trước vất vả liền đều uổng phí. La Mưa Thu lúc này chính vô lực ỉ ở trên ghế. Nàng bên cạnh nằm, hồn, bảo hộ nàng bảo hộ đến nửa đường thời điểm. Đột nhiên liền một đầu thua tại trên mặt đất. Ngược lại là La Mưa Thu cùng Trịnh Tử Dạ cực khổ khổ một đường đem hắn kéo dài tới nơi này. Lưỡi đao cũng biến trở về cẩu bộ dáng ghé vào La Mưa Thu bên cạnh. Nơi này không có trị liệu hệ dị năng giả. Nó trên người miệng vết thương vô pháp trị liệu. Lưỡi đao đau nheo lại đôi mắt, duỗi đầu lưỡi không ngừng liếm láp miệng vết thương. Trong miệng ô ô thấp giọng kêu. La Mưa Thu mệt mỏi dương mắt nhìn Trịnh Tử Dạ liếc mắt một cái. Cười khổ, cảm ơn ngươi, Nghiên Nghiên nàng sẽ không có việc gì đi. Ta vừa rồi nhìn đến Trương Nghiên giết chết một cái luân hồi giả. Ngươi yên tâm, nàng khẳng định không có việc gì. À, bởi vì La Mưa Thu là Trương Nghiên mụ mụ. Trịnh Tử Dạ bản năng tưởng xưng hô nàng vì A-di. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính mình cùng Trương Nghiên đã không phải bạn cùng lứa tuổi. La Mưa Thu cũng bất quá so với chính mình đại 6 tuổi. Kêu A-di giống như không quá thích hợp, kêu tỷ lại cảm thấy biệt nữ. Hắn liền đơn giản không xưng hô. Ta ở trên đường để lại ký hiệu, nàng khẳng định có thể tìm được chúng ta. La Mưa Thu sắc mặt tái nhợt gật gật đầu. Vừa rồi Nghiêm Hy bọn họ đánh bất ngờ, làm La Mưa Thu dọa tới rồi. Phía trước Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tuy rằng ở nàng trước mặt đánh quá một trận, nhưng lúc ấy nàng bị sương mù chặn tầm mắt, chỉ có thể nghe được thanh âm. Hơn nữa bọn họ hai cái cũng không phải chết đấu, La Mưa Thu mới không cảm thấy đáng sợ. Hôm nay là nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng tham dự đến luân hồi giả chi gian trong chiến đấu. Cho tới bây giờ, tay nàng vẫn là ở run. Luân hồi giả lực lượng thực đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ là thật sự ở lấy mệnh tương bác, không có một tia vui đùa ý tứ. Cái loại này nồng đậm sát khí cùng mùi máu tươi, làm La Mưa Thu lần đầu tiên chân thật cảm nhận được nữ nhi mỗi ngày đối mặt đều là như thế nào sinh hoạt. La Mưa Thu xoa xoa mặt, cắn chặt môi, phiếm hồng trong ánh mắt chứa đầy đau lòng. Thiên tuyển giả rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì cũng không là Nghiên Nghiên cùng ngày tuyển giả, liền không thể đổi cá nhân sao? Trịnh Tử Dạ thở dài, không biết như thế nào nói tiếp cha. Đột nhiên, La Mưa Thu ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Trịnh Tử Dạ. Ngươi nếu biết Trương Nghiên là thiên tuyển giả, vì cái gì một hai phải tới tìm Trương Nghiên đâu? Ngươi không cảm thấy cách xa nàng điểm càng an toàn sao? Ngươi cùng Bạch Lan đều quá ngốc, là có điểm ngốc. Bởi vì chúng ta gấp cái gì đều không thể giúp. Trịnh Tử Dạ tang thương con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ, ta cùng Bạch Lan đều là nhất cấp dị năng giả, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác là ba cấp, chúng ta cùng Trương Nghiên bọn họ chi gian chênh lệch rơi vào quá xa, kéo chân sau cảm giác thật không dễ chịu. Kiếp trước thời điểm, toàn bộ Bột Hải thị dị năng giả đại bộ phận đều là một bậc, tuy rằng sau lại Trương Nghiên thăng vì nhị cấp, Trịnh Tử Dạ cũng không cảm thấy có cái gì chênh lệch, nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình tuy nói là nghĩ đến giúp Trương Nghiên vội, bảo hộ Trương Nghiên, nhưng lại phát hiện chính mình cũng không cái kia thực lực. La Mưa Thu cùng Trịnh Tử Dạ này hai cái con chồng trước lẫn nhau nhìn nhau, sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Có chút lời nói, Trịnh Tử Dạ vẫn luôn muốn tìm La Mưa Thu nói, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại, thời cơ vừa lúc, Trịnh Tử Dạ nhìn La Mưa Thu, hỏi, có thể nghe ta cái này người ngoài bình luận một chút ngươi nữ như sao? La Mưa Thu có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là chính xác, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn Trịnh Tử Dạ. Trịnh Tử Dạ trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt nói, ta cùng Trương Nghiên mới vừa nhận thức thời điểm, ta 25 tuổi, xuất ngũ lúc sau, ta ở vào nghề phương diện gặp rất lớn nan đề, đương mấy năm gặm lão tộc, khi đó có điểm hận đời, ai cũng không yêu phản ứng, trong lòng luôn là xem thường cái này xem thường cái kia, lười đến cùng người khác nói chuyện, nếu không phải tang thi xuất hiện, ta đại khái vẫn là cái kia đức hạnh đi, là Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thay đổi ta, chuẩn xác mà nói, Trương Nghiên ảnh hưởng lớn hơn nữa một chút, dừng một chút. Trịnh Tử Dạ từ trong túi móc ra một cây yên kẹp ở trong tay. Không có bật lửa, chỉ là một chút lột thuốc lá sợi. Một bên lột một bên hồi ức. Ngay từ đầu, ta là bị Nghiêm Trác hấp dẫn. Hắn trên người có ta thực hâm mộ cái loại này tàn nhẫn kính nhi. Nhưng sau lại, ta phát hiện Nghiêm Trác tàn nhẫn kính nhi mang theo điểm nham hiểm. Giống lang, ngươi sờ không rõ mục đích của hắn. Làm người đoán không ra, Trương Nghiên lại là quang minh lỗi lạc tàn nhẫn. Nàng đối chính mình tàn nhẫn, đối địch nhân tàn nhẫn, đối người xa lạ cũng phòng bị. Nhưng chỉ cần bị nàng tán thành, nàng liền sẽ không lại hoài nghi ngươi một chút ít. Ta phát hiện nàng luôn là có tâm sự, cơ hồ không cười quá, cho nên vẫn luôn giảng chút chê cười đậu nàng vui vẻ. Bất quá, ta giảng chê cười trình độ quá kém, nàng đều không cười. Ở tang thi đôi đêm giao thừa, ta là một người cùng lưỡi đao quá. Bất quá ta một chút cũng không cảm thấy cô đơn. Bởi vì ngày đó Trương Nghiên cố ý rời đi an toàn khu cho ta tặng một ít sủi cảo cùng ăn. Hơn nữa ta còn miễn cưỡng chọc cười nàng. Ngày đó ta đặc biệt có thành tựu cảm ơn y Trương Nghiên đêm qua cùng ta hàn huyên thật lâu. Nhà các ngươi tình huống ta cũng đều hiểu biết. Ta tưởng nói, Trương Nghiên thật sự khá tốt. Nàng không ngươi tưởng tượng như vậy không đúng tí nào. Nhưng thật ra ngươi cái này mẹ đương. Thực không xứng chức, nếu là ngươi lại liều mạng đả kích nàng. Ta là cái thứ nhất không vui, La Mưa Thu nghe xong những lời này. Không sinh khí, ngược lại cười, phải không? Ngươi đối nữ nhi của ta đánh giá rất cao à. Yên tâm đi, ta kỳ thật biết chính mình vẫn luôn đều sai rồi. Cũng là cái này tận thế. Làm ta đã biết Nghiên Nghiên ưu điểm ân y ta làm gì muốn đả kích nàng đâu. Nàng hiện tại rõ ràng so với ta cường nhiều như vậy. Nàng cũng không mang thù. Chưa bao giờ cảm thấy chính mình địa vị cao liền tới nói móc ta. Ta biết ta trước kia tại gia đình phương diện rất kém cỏi. Về sau khẳng định sửa. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ đương con chồng trước. Ta có chính mình lựa chọn. Trịnh Tử Dạ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Giơ lên một cái thiển đến cơ hồ nhìn không thấy tươi cười. La Mưa Thu cũng cười cười. Bắt đầu cùng Trịnh Tử Dạ liêu long lực sinh vật viện nghiên cứu chuyện này. Nàng tựa hồ đối tình huống bên trong thực quan tâm ân y Trịnh Tử Dạ đơn giản đem bên trong một ít. Tình huống nói một chút. Bất quá hắn hiểu biết cũng không nhiều lắm ân y trò chuyện. Đột nhiên, La Mưa Thu bên cạnh hồn không hề dấu hiệu thức tỉnh. Từ trên mặt đất bò lên, hồn vẻ mặt chết lặng đứng ở nơi đó, thong thả chuyển thân mình, nhìn một vòng trong phòng tình huống. Sau đó, hồn trong miệng truyền ra một câu không hề cảm tình nói. Các ngươi chờ ở nơi này, chúng ta lập tức liền đến, nói xong. Hồn liền mở ra dị năng, biến hóa ra một cái phân thân. Phân thân bắt đầu cấp lưỡi đao trị liệu miệng vết thương. Chờ lưỡi đao miệng vết thương không sai biệt lắm trị hết. Cửa cũng vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Trịnh Tử Dạ đi tới cửa. Chủ động mở ra môn. Ở ân tuyết dị năng bảo hộ dưới. Tất cả mọi người khỏe mạnh đứng ở nơi đó. Bất luận là Trương Nghiên đội ngũ vẫn là Lương Tiêu đội ngũ. Một người cũng chưa thiếu. Trương Nghiên nhìn đến mụ mụ cũng an toàn. Trên mặt khẩn trương rõ ràng thả lỏng chút. La Mưa Thu lại xem cũng chưa xem Trương Nghiên liếc mắt một cái. Lập tức đi hướng ân tuyết, mỉm cười hỏi, tiểu tuyết, ngươi có thể đem ta đưa đến long lực sinh vật viện nghiên cứu sao? Ta muốn đi tìm ta lão công. Trương Nghiên kinh ngạc nhìn La Mưa Thu. Không hiểu được nàng như thế nào đột nhiên đưa ra loại này thỉnh cầu. Muộn thanh hỏi, mẹ, ngươi không phải nói muốn cùng ta ba ly hôn sao? Hơn nữa hắn hiện tại cũng không nhất định liền ở long lực sinh vật viện nghiên cứu, La Mưa Thu. Liếc Trương Nghiên liếc mắt một cái, cau mày chói chặt, ta mới vừa hỏi qua Trịnh Tử Dạ. Hắn nói ở long lực sinh vật viện nghiên cứu nhìn đến quá ngươi ba cùng tưởng chính. Ta không nghĩ đi theo ngươi cái này thiên tuyển giả. Quá nguy hiểm, ta không muốn chết. Nhìn đến La Mưa Thu biểu tình thật là sợ hãi. Mọi người đều cảm thấy có thể lý giải. Hơn nữa, có thể tiễn đi cái này con chồng trước. Đối bọn họ tới nói cũng là cầu còn không được. Ân tuyết thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Hảo A-Z, ta nguyện ý đưa ngươi đi. Trương Nghiên cũng có thể lý giải mụ mụ ý tưởng. Nhưng nàng tổng cảm thấy mụ mụ thay đổi có điểm kỳ quái. Hảo cường mụ mụ dễ dàng như vậy liền sợ. Kia nàng phía trước như thế nào không sợ. Bất quá, tận mắt nhìn thấy đến một đám nhị cấp cùng ba cấp dị năng giả chém giết. Cảm thấy sợ hãi mới bình thường. Trương Nghiên tuy rằng có điểm ngốc, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình tiếp nhận rồi mụ mụ yêu cầu này. Có lẽ, La Mưa Thu ở long lực sinh vật viện nghiên cứu mới càng an toàn. Chỉ có Trịnh Tử Dạ chú ý tới. La Mưa Thu trộm hướng tới hắn chấp hạ đôi mắt. Trịnh Tử Dạ cũng không có nói quá trước áo cùng tưởng chính ở long lực sinh vật viện nghiên cứu. Bởi vì hắn căn bản là không gặp được quá hai người kia. La Mưa Thu đang nói dối. Hắn giống như nhớ rõ. Phía trước La Mưa Thu nói qua nàng không nghĩ liên lụy Trương Nghiên. Có chính mình lựa chọn. Xem ra, đây là nàng lựa chọn. Trịnh Tử Dạ Bảo Trì trầm mặc. Tôn trọng La Mưa Thu lựa chọn. La Mưa Thu lựa chọn. Từ nào đó góc độ tới xem. Cùng Hoàng Minh Chi lựa chọn không sai biệt lắm Ân Y, nhưng La Mưa Thu lựa chọn lại cùng Hoàng Minh Chi không giống nhau. Nàng biết chính mình là liên lụy, nhưng nàng vẫn là tưởng tranh thủ sống sót cơ hội. Cũng hướng tận lực đối chính mình có lợi long lực sinh vật viện nghiên cứu dựa sát. Nàng trong mắt tràn ngập bồng bột cầu sinh sao. Hiện tại Trương Nghiên có thể nhìn thấu sương mù dày đặc. Tại đây sương mù chung, nàng có rất lớn ưu thế. Liên tính là đụng phải mặt khác luân hồi giả, nàng cũng có thể đủ thuận lợi tránh né cùng chạy trốn. Nếu La Mưa Thu là nàng mụ mụ, liền không có làm những người khác đi theo cùng nhau hộ tống nàng đạo lý. Trương Nghiên một phen kéo La Mưa Thu cánh tay, dẫn theo nàng bay lên. Hảo, ta chính mình đi đưa nàng là được. Các ngươi lưu lại đi. Phía trước trụ trong phòng còn có đủ các ngươi dùng nửa tháng đồ ăn. Đưa xong lúc sau chúng ta còn ở nơi này hội hợp, nói xong. Trương Nghiên ném cho Nghiêm Trắc một cái bộ đàm. Bảo đảm bọn họ chi gian còn có thể đủ liên lạc. Nghiêm Trắc tiếp được bộ đàm. Nhìn theo Trương Nghiên cùng La Mưa Thu phi xa. Lương Tiêu nhìn Trương Nghiên rời đi thân ảnh. Hơi suy tư. Đột nhiên đối với Ân Tuyết nói. Ta một cái thiên tuyển giả lưu lại nơi này cũng dễ dàng đưa tới luân hồi giả liên lụy các ngươi. Ta cũng cùng nàng đi, lời còn chưa dứt. Lương Tiêu liền đuổi theo Trương Nghiên. Này hai cái thiên tuyển giả đột nhiên liền đạt được thấu thị sương mù dày đặc năng lực. Không cần sương mù hệ dị năng giả cũng có thể sinh tồn thực hảo. Loại này thời điểm làm thiên tuyển giả cùng bọn họ này đó bình thường luân hồi giả cách ly khai. Đích xác đối những người khác an toàn càng có bảo đảm ân y mọi người cũng không nhiều làm cân nhắc. Ân Tuyết xung phong nhận việc đương lâm thời đội trưởng. Nghiêm Trắc bọn họ cũng không có dị nghị. Hai cái thiên tuyển giả tạm thời rời khỏi đội ngũ. Bọn họ là có thể sấn hiện tại làm một ít càng chuyện quan trọng. Đó chính là tăng lên thực lực. Hiện tại nhóm người này người bên trong. Chỉ có Nghiêm Trắc một cái ba cấp dị năng giả. Ân Tuyết, Chu Đông Chí, Bao Chửng đều là nhị cấp. Bạch Lan, Trịnh Tử Dạ, Lưỡi Đao đều là một bậc. Như vậy thực lực, thật sự là khó coi à. Vừa rồi kia chàng chiến đấu đều làm cho bọn họ cảm nhận được chính mình đến tột cùng có bao nhiêu. Nhược, Nghiêm Trắc cũng cảm nhận được con rối một ít khuyết điểm ân y đãi Trương Nghiên rời đi. Nghiêm Trắc hơi hơi mỉm cười. Do hỏi mọi người, ta nơi này có nhằm vào các ngươi từng người dị năng huấn luyện yếu điểm. Nhớ kỹ những cái đó kỹ xảo cùng phương pháp, có thể cho các ngươi năng lực vận dụng càng tốt, thực lực càng cường, bất quá huấn luyện quá trình sẽ thực vất vả. Các ngươi muốn sao? Lương Tiêu bên kia mấy cái đồng đội không biết Nghiêm Trác đã từng trọng sinh quá một lần, cho nên đối hắn có chút nghi ngờ, mà Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ còn lại là không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nghiêm Trác kiếp trước giết chết quá rất nhiều cao thủ, hắn đem mạnh nhất phòng ngự loại dị năng giả ký ức truyền vào Bạch Lan trong đầu. Lại đem chính mình giết chết quá mạnh nhất băng hệ dị năng giả ký ức truyền vào Trịnh Tử Dạ trong đầu. Kiếp trước hắn không xác định Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ có thể hay không trở thành luân hồi giả. Năng lực này liền không triển lãm cho bọn hắn. Phía trước lại bởi vì muốn thao túng 5 cái con rối, không tinh lực làm như vậy. Chuyện này đã bị gác lại. Hiện tại Nghiêm Trác chỉ cần thao tác 3 cái con rối, áp lực tức khắc nhỏ rất nhiều. Phân đến suất tinh lực. Thời cơ chín mùi. Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ vừa vặn bị bậc lửa ý chí chiến đấu. Đúng là tiến hành huấn luyện cơ hội tốt. Được đến tư liệu lúc sau, Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan đôi mắt đều sáng. Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ đều thực kích động. Đi đến Nghiêm Trác trước mặt cùng hắn thảo luận khởi một ít cùng dị năng tương quan chi tiết thao. Tác vấn đề, nghe bọn hắn nói đạo lý rõ ràng. Một bên Bao Chửng cũng động tâm ân y hắn nhịn không được cũng đưa ra nguyện ý tiếp thu Nghiêm Trác huấn luyện, mà Chu Đông Chí cũng theo sát Bao Chửng. Đưa ra chính mình cũng nguyện ý. Chỉ có Ân Tuyết có điều hoài nghi. Không có tiếp thu Nghiêm Trác hảo ý. Nghiêm Trác cũng không cần thiết cưỡng bách Ân Tuyết. Đem mặt khác 4 người yêu cầu tư liệu đều truyền cho bọn họ lúc sau. Mọi người thảo luận trong chốc lát. Liền bắt đầu đem lý luận thượng những cái đó chi thức đầu nhập đến trong thực chiến. Hết chương.